đem toàn bộ quá trình dược lão luyện chế đan được ghi vào trong đầu. Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy thật là lợi ích không nhỏ, đồng thời hắn cũng phát hiện, lấy hỏa hầu khống chế ngọn lửa của mình mà nói thì trong mắt luyện dược đại sư kỳ thật chả tính là cái gì. Tỉ như lần này luyện chế huyết liên đan, mặc dù tài liệu nó cần chỉ có vỏn vẹn 3 loại, bất quá quá trình tự phức tạp trong đó lại làm Tiêu Viêm kinh ngạc đến cứng cả lưỡi. Hắn âm thầm cân nhắc trong lòng, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ rằng ngay thao tác đầu tiên đã đem dược liệu toàn bộ thiêu trụi. Bên ngoài căn phòng nhỏ, từng tầng mây chậm rãi lùi dần về phía sau. Trải qua 2 ngày trong dị hỏa thiêu đốt, ở trên không cách bàn tay của dược lão vài tấc, một đan dược màu đỏ như máu to bằng hạt nhãn đang cấp tốc xoay tròn, xem biểu hiện này có vẻ như đã đến quá trình ngưng đan cuối cùng. Liếm liếm miệng, đấm đấm vào 2 chân đã tê cứng, ánh mắt tùy ý liếc ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy không khí tựa hồ đã nóng lên rất nhiều. Tới rồi sao? Thì thào một tiếng, Tiêu Viêm vuốt vuốt vành mắt thâm quầng, sau đó quay đầu ánh mắt lần nữa hướng đến thân thể của dược lão đang trôi nổi trên không. Mặc dù đã trải qua 2 ngày luyện chế không nghỉ, bất quá sắc mặt dược lão trước sau vẫn một mảng bình tĩnh như cũ, tựa hồ với một thời gian dài tiêu xài năng lượng, đối với lão cũng chẳng có hao tổn đáng kể gì. Đan dược sắp thành công rồi. Ngay cả Tiêu Viêm cũng sinh lòng vô cùng bội phục khi nghe dược lão thản nhiên nói vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vã lấy từ trong nạp giới ra một cái bình ngọc phẩm chất cực kỳ tốt. Sau đó cẩn thận đặt lên bàn, đồng thời đứng dậy lùi ra sau vài bước. Liếc mắt nhìn cái bình ngọc trên bàn, dược lão hơi hơi gật đầu, lòng bàn tay khẽ run, ngọn lửa trắng đục dựng cao lên, sau đó hoàn toàn bao phủ bên ngoài viên dược đan. Theo ngọn lửa trắng mấy lần cấp tốc bùng lên, một cỗ năng lượng hung mãnh đột nhiên từ trong hỏa diễm bước ra, sau giây lát, một cỗ ba động từ căn phòng nhỏ khuyết tán ra ngoài. Sau khi nguồn năng lượng ba động khuyết tán ra, đầu phi hành ma thú kia cũng bị kinh hãi giật mình, thân mình to lớn lay động vài cái, tiếng chim kêu ầm theo tâm tình sợ hãi giữa không trung vang lên. Cảm nhận được năng lượng thình lình ba động cùng biến hóa của phi hành ma thú, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi. Hơn nữa cùng lúc đó, miếng huyết sắc đan dược đột nhiên phóng xuất ra một cổ dược hương cực kỳ nồng đậm. Loại dược hương này có màu hồng nhạt, từ trong căn phòng tản ra, cuối cùng lượn lờ như một đám mây nho nhỏ ở trên bầu trời. Đây là dị tượng do tứ phẩm đan dược trở lên tạo ra khi nó hình thành. Bảo vệ cửa, cho ta vài phút thời gian an tĩnh thu đan. Sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm ngọn lửa trong tay, dược lão trầm giọng nói: cẩn thận mấy tên luyện dược sư đồng hành với ngươi. Ân ngưng trọng gật đầu, Tiêu Viêm đã phát hiện khi dị hương truyền ra bên ngoài, trong mấy căn phòng nhỏ khác trên mình con cự điểu đã bắt đầu có một ít tao động. Tứ phẩm đan dược đối với rất nhiều người có lực hấp dẫn chí mạng, một số người dù liều mạng cũng muốn chiếm được nó. Bàn tay ngưng trọng nắm chặt huyền trọng xích trên lưng, Tiêu Viêm xoay người mở cửa phòng, sau đó sắc mặt không đổi đứng ra bên ngoài. Vừa mới đứng ở cửa không lâu, bên trong mấy căn phòng khác, 4 bóng người quần áo có chút không chỉnh tề vọt ra, ánh mắt quét ngang trên hành lang, sau đó sắc mặt băng lãnh dừng lại trên thân thể Tiêu Viêm. 4 người ánh mắt sừng trước ngực Tiêu Viêm, thấy miếng nhị phẩm huy chương, con ngươi thoáng hiện rõ một nét kinh ngạc. Liếc mắt cùng nhau một cái, trong mắt mấy người hàm xúc ý tứ không hiểu. Trong lúc 4 người đang đánh giá Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đảo qua 4 người. Trong 4 người có một lão giả cùng với 3 gã trung niên tuổi tác độ hơn 30, tên lão giả trên lồng ngực đeo huy chương tam phẩm luyện dược sư. Mà 3 người kia có 2 người đồng cấp với Tiêu Viêm là nhị phẩm luyện dược sư, 1 người là nhất phẩm luyện dược sư. A, vị tiểu hữu này tại Hà Cáp Lãng. Con mắt nhìn chằm chằm từng đợt mùi thơm màu hồng không ngừng từ bên trong căn phòng của Tiêu Viêm bay ra, tên lão giả kia híp con mắt lại, đáy mắt thoáng hiện qua một nét tham lam,